Chương 1187 tối cường thăng cấp hệ thống. Kiếm lời lật trời. Một gậy đánh xuống đi. Ốc sức lên cũng là một gậy, dám mạo hiểm đầu cũng là một gậy đánh xuống đi. Cuối cùng, Hỏa Kỳ Lân đánh đầu đầy là túi, đứng xa xa, hung hăng phụng phịu, ngao ngao ô ô nổi giận. Trong mắt bốc lên hỏa diễm, hắn hiện tại hận không thể đem Long Phi bị một ngụm nuốt, coi như lại khó ăn cũng phải nuốt hắn. Long Phi hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay, nói, ê đến a, không phải muốn ta đem tự mình làm cho ngươi ăn sao? Ngươi là ưa thích hầm đâu, chữ đây. Vẫn là xào lăng. Đến nha. Đầu kia Hỏa Kỳ Lân không còn dám tiến lên nhìn chằm chằm Long Phi trong tay cây kia như ý kim cô bỗng tâm lý rất sợ hãi. Hắn chưa từng có dạng này e ngại qua một vật, hoàn toàn tránh không xong. Một gậy nện xuống đến liền phải khởi một cái bọc lớn, hoàn toàn ngăn cản không nổi. Giống như hải tặc vương Luffy gia gia chính nghĩa chi quyền. Quản ngươi cái gì phòng ngự, một quyền đánh xuống đi, tất cả đều ngăn cản không nổi, có phục hay không? Long Phi quát ra một tiếng, y không phục, lại đến a. Hỏa Kỳ Lân ngao ngao ô ô gọi bậy, nói, ơ ngươi quá đáng giận. Đáng giận. Long Phi nói, ơ ngươi còn không có gặp qua đáng giận đâu, ta vừa rồi một mực không có dùng lực, như quả ngã dùng lực mà nói, ngươi cảm thấy ngươi còn có mệnh ở chỗ này sao? Xác thực kim cô bổng đối với Hỏa Kỳ Lân có trí mạng bạo kích thương tổn, thế nhưng là Long Phi một mực không dùng toàn lực, bởi vì gia hỏa này là thần thú A. Kim quang lóng lánh thần thú A, nếu có thể bắt hắn cho thu phục, đây còn không phải là ngu bức phong cách mang thiểm điện, Hỏa Kỳ Lân, ngu bức hống hống tồn tại, càng thêm quan trọng một điểm, Long Phi hiện tại ra không được, nhất định phải mượn nhờ Hỏa Kỳ Lân lực lượng mới được, nếu không mà nói, hắn sẽ bị vây chết ở chỗ này, không có khả năng. Mẹ ta nói với ta, nói là ta có được hỏa chủng lực lượng, bất kỳ cái gì lực lượng đều giết không chết ta. Hỏa Kỳ Lân vẻ mặt thành thật nói ra, hỏa chủng. Transform Cyber Tân Hỏa Chủng. Một cái là tương lai khoa học kỹ thuật, một cái là thượng cổ thần thú, cái này sao có thể cùng một chỗ đây? Không đúng. Cung Vương Đô có thể tới đương nhiên vũ trụ tương lai hư không, tại sao Hỏa Kỳ Lân liền không thể và Transform nội Hỏa Chủng kết hợp? Bất quá, Hỏa Chủng là cái gì lực lượng đây? Không chết. Long Phi trong lòng âm thầm nói thầm một tiếng, cười lạnh nói, ở ngươi nếu là không tin mà nói, qua đến thử xem. Nhìn xem là ngươi hỏa chủng lực lượng cường đại, vẫn là ta bỗng chết lực lượng lớn. Hỏa Kỳ Lân thân thể co rụt lại, có chút sợ hãi, hắn là đối với cây kia bỗng chết thật sợ hãi, gặp hắn thân thể co rụt lại, Long Phi lại nói, "Để từ nay về sau ngươi đi theo ta lăn lộn, ta cam đoan để ngươi ăn ngon uống sướng, cam đoan để ngươi mỗi thiên đô có thể ăn thư thư phục phục." Hỏa Kỳ Lân nhìn xem Long Phi một mặt hưng phấn, lập tức hắn vẻ hưng phấn lại trong nháy mắt biến mất, nói, "Để không ai có thể đi ra nơi này là tử vong chi địa." Ta là nơi này thủ hộ giả, ta không thể để cho bất luận kẻ nào đi ra nơi này. Quả nhiên. Long Phi trong lòng bắt đầu liền nghĩ tới đây có thể là nguyên ương cự trận đệ nhị tầng, Hỏa Kỳ Lân cũng là đệ nhị tầng thủ hộ thần thú, quả nhiên là dạng này gây bất quá. Trước mắt đầu này Hỏa Kỳ Lân rõ ràng IQ số dư còn lại chưa đủ, theo hắn ngôn ngữ, hành vi cử chỉ bên trên liền không khó phát hiện, hắn hẳn là một đầu ấu thú, trí lực phát dục không cùng bên trên ấu thú, Long Phi nói, "Ê ta là người bình thường sao?" Bên trên một tầng cái kia bạch ảnh lão nhân cũng nói với ta cái gì không cho bất luận kẻ nào còn sống rời đi nơi này, còn không phải để cho ta xuống tới. Ngươi chẳng lẽ liền không muốn rời đi nơi này sao? Bên ngoài thế giới quá đặc sắc. Thịt kho tàu móng heo, xào lăng đại tôm hùm, hấp biển lư, dê nướng nguyên con, Long Phi nói ra liên tiếp thứ ăn ngon, nói là chính hắn một mình đều ùng ục ục gọi bậy đứng lên, đầu kia Hỏa Kỳ Lân càng là chảy nước bọt nhưng là... Còn không có để hắn tâm động bởi vì hắn căn bản không biết Long Phi nói là những này là cái gì, chỉ có thể đi dựa vào tưởng tượng ở Hỏa Kỳ Lân thế giới bên trong, những vật này khả năng liền so nham thạch ăn ngon như vậy một chút xíu, không thèm đếm xỉa. Long Phi ý niệm khẽ động, dùng tích phân đổi lấy một cái đan dược đi ra, cầm trong tay, nói, để biết rõ đây là cái gì ư? Đây là siêu cấp linh đan, ăn một cái đấu qua thần tiên sống. Hơn nữa, ăn một cái. Trên đầu ngươi túi toàn bộ xóa đi. Hỏa Kỳ Lân một mặt không tin, Long Phi thuận tay ném đi, nói, thì ăn ngươi liền biết. Đan dược ném đi qua, Hỏa Kỳ Lân thật nhịn không được, hơn nữa hắn thật đói, liền cắn một cái đi lên, ê rầm ê đan dược nuốt vào đi, trả lại có đi gấp phản ứng là hương vị gì liền bị hắn nuốt vào bụng. Hỏa Kỳ Lân một mặt ngốc mê hoàn toàn không có đảm nhiệm vẻ mặt gì, Long Phi khẽ cắn môi, thầm nghĩ, nghe được rồi, lão tử liều. Trực tiếp dùng sở hữu tích phân đổi lấy liệu thương đan, loại này đang dược vị đạo cam điềm, mát lạnh nhập vào cơ thể, Đối với Hỏa Kỳ Lân tới nói nhất định ưa thích vừa rồi một cái không đủ, vậy bây giờ 300 mai, Long Phi thổ hào một thanh, tâm cũng đau nhức gần chết, làm đầu này Hỏa Kỳ Lân hắn là cứng mềm cũng thi, được không thành công chỉ có thể dựa vào thiên, Long Phi đem 300 mai đang dược ném nó, Hỏa Kỳ Lân một ngụm bị tiếp được, cái này hắn khe khẽ nhai một chút, trong nháy mắt này hai. Mắt lóe ra tinh quang, tựa như là tiến vào một loại như mộng ảo thế giới, vô cùng mỹ diệu, liền cùng tiểu hài tử ăn kẹo, sau đó hắn trên đỉnh đầu bao lớn dần dần biến mất, với hắn mà nói vô cùng thần kỳ. Hỏa Kỳ Lân hưng phấn chạy đến Long Phi bên người, nói, thì còn gì nữa không? Còn gì nữa không? Ăn quá ngon. Long Phi một trận đau lòng, 300 mai đang dược cứ như vậy chưa, hắn còn muốn giả trang ra một bộ đại thổ hào bộ dáng, khinh thường nói, ở những này đang dược tính là gì a? Trong nhà của ta còn có tốt nhiều so cái này ăn ngon đang dược, thành đống, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Muốn ăn không? Hỏa Kỳ Lân đầu điểm cùng tiểu gà mổ thóc, y muốn. Long Phi lập tức nói, vì vậy ngươi đáp ứng cùng ta lăn lộn sao? Ngươi nếu là không cùng ta lăn lộn, ta cũng sẽ không cho ngươi ăn, từ nay về sau ta cũng là ngươi lão đại. Ta mà nói cũng là mệnh lệnh. Ta nói cái gì, ngươi thì làm cái đó. Ngươi nếu có thể làm đến mà nói, ta để ngươi cả một đời ăn không hết đan dược. Hỏa Kỳ Lân mặt mũi tràn đầy hưng phấn, cơ hồ không có bất kỳ cái gì cân nhắc, nói, ê lão đại. Long Phi trong lòng vui vẻ, ho khan một tiếng, nói, ê đừng kêu quá sớm, ngươi biết rời đi nơi này biện pháp sao? Hỏa Kỳ Lân nhanh chóng gật đầu, sau đó lại nhanh chóng lắc đầu. Long Phi giận dữ, nói, ê đến biết rõ vẫn còn không biết rõ, ngươi ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không được. Còn muốn ăn ta đang dược. Hỏa Kỳ Lân tự hồ làm ra một cái gian nan quyết định, nói, để biết rõ, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, ngươi phải cho ta đang dược ăn. Long Phi nói, để ta Long Phi nói chuyện tuyệt đối giữ lời. Tốt. Hỏa Kỳ Lân nói, vì vậy ta theo ngươi lăn lộn. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi thu phục Hỏa Kỳ Lân thu hoạch được kinh nghiệm 100.000 điểm, linh nguyên 10.000 điểm đặc thù khen thưởng. Long Phi chiến sủng không gian thêm ra một cái Hỏa Kỳ Lân, Long Phi ý niệm khẽ động đem Hỏa Kỳ Lân đặt ở đổi lấy hệ thống bên trên nhìn liếc một chút hắn hoán đổi tích phân, hệ 1 tỷ. 1 tỷ tích phân. Ta thiên. Kiếm lời đại phát, ha ha ha. Số từ, 1858.